xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Caleb, anh tin là tôi bình thường không? Ôi trời, tôi xin lỗi, tôi đã sai rồi. Vừa nghe Mikael nói, Caleb lập tức cúi đầu. Anh thật lòng ăn năn vì đã sai. Tự trách bản thân vì đã nghĩ rằng ông chủ mình bị điên và không thể hình dung ra tình huống này. Nhưng làm sao anh có thể tưởng tượng được rằng con búp bê lại thực sự sống lại? Anh đã tận mắt chứng kiến, nhưng vẫn không thể tin được điều đó. Liệu có phải liên quan đến ma quỷ gì không? Nếu vậy, liệu công tước có thể sở hữu một con búp bê như thế này được không? Caleb lúc này không còn lo lắng về việc ông chủ mình điên nữa. Nhưng anh lại có những lo ngại khác. Hơn nữa, anh lo rằng Mikael sẽ giận vì không tin vào mình. Tôi không sao đâu, anh cứ ngẩng đầu lên đi. Trước tiên, nói cho tôi nghe cái tôi hỏi. Nghe Mikael nói, Caleb từ từ ngẩng đầu lên. Biểu cảm của Mikael chỉ mang vẻ đắc ý, không hề có vẻ giận dữ hay khó chịu. Caleb thở phào nhẹ nhõm sau khi nhìn thấy gương mặt ấy. Mặc dù anh vẫn lo lắng về danh tính của con búp bê, nhưng ít nhất thì cũng may là Mikael không có vẻ gì là tức giận. Anh nói là có cách để sửa lại con búp bê bị móp méo phải không? À, đúng rồi, cái đó. Caleb nhìn chằm chằm vào con búp bê mà Mikael đưa ra. Anh đã thấy con búp bê này trước rồi, nhưng đúng là nó là một con búp bê khá dễ thương. Con búp bê nhìn lên nhìn xuống một cách dè dặt như đang phòng tránh Caleb. Caleb từ từ đưa tay ra với con búp bê, nhưng tay anh không thể chạm tới nó, bởi vì Mikael đã rút tay đang cầm con búp bê về. Đừng chạm vào, cứ nói đi. Dạ, vâng, được rồi, chỉ cần nghịch nó một chút. Em gái tôi nói là, làm tròn cái mặt, ấn vải cuộn lại, nó sẽ di chuyển sang một bên. Nghe lời Caleb, Mikael nhíu mày, sau đó hắn nhìn con búp bê Yun đã bị biến dạng thảm hại. Các chi bị lệch đến mức có thể nhìn thấy ngay sự chênh lệch chỉ bằng cái nhìn thoáng qua. Và khuôn mặt cũng méo mó, biến dạng như một hạt lạc đã được bóc vỏ. Đến lúc này, liệu có thể sửa được nếu chỉ dùng tay nghịch nó không? Điều này vẫn còn là một nghi vấn. Chắc đúng, Lena làm vậy với những con búp bê mới khi em ấy mua về. Hửm, được rồi, làm tròn cái mặt, cái đó thì sao mà làm được. Mikael cuối cùng cũng nhượng bộ và quyết định nghe theo lời Caleb. Dù giờ có làm gì đi nữa, hắn cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc cắt cơ thể cậu và điều chỉnh lại bông. Tất nhiên, cậu sẽ không chịu yên nếu hắn nói cậu có thể bị cắt xén. Nếu thế, có lẽ cuộc ẩu đả này sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Mikael lắc đầu trước tình huống mà hắn không thể tưởng tượng nổi. Cầm con búp bê lên và làm như thể ngài đang vẽ một vòng tròn bằng cả hai tay như này. Caleb bắt đầu làm mẫu bằng cách giơ hai tay lên không trung. Khi Mikael thấy thế, hắn liền nắm lấy đầu cậu bằng cả hai tay và làm theo y hệt. Cảm giác lạ quá, lạ quá, cậu. Người đột nhiên bị thực hiện một thủ thuật kỳ quái, hét lên, khuôn mặt cậu bị siết chặt, tầm nhìn xoay vòng, cảm giác này không phải là đau đớn, mà là một cảm giác lạ lùng, không thoải mái, dĩ nhiên, cảm giác kỳ lạ và khó chịu này chẳng dễ chịu chút nào. Caleb, thằng khốn này, nếu không được thì sẽ biết tay tôi sẽ không tha cho anh đâu, cậu nghiến răng giận dữ. Trong khi đó, Mikael không ngừng xoay mặt cậu theo vòng tròn. Cái này thật sự làm được à? Cứ kiểm tra đi, trông nó ổn hơn hẳn trước rồi đấy. Ồ, thật sự là vậy. Mikael làm theo lời Caleb vì chẳng còn cách nào khác. Nhưng lúc đầu hắn đã hoài nghi liệu nó có hiệu quả không. Tuy nhiên, khi nhìn vào kết quả bằng chính mắt mình, hắn thấy khuôn mặt co rúm của cậu đã trở lại hình dạng tròn trịa như ban đầu. Ánh mắt Mikael khi nhìn vào Caleb tràn ngập sự tin tưởng vô hạn. Thật không? Mặt tôi về lại rồi à? Cậu hỏi đầy háo hức khi nghe những lời đó. Tất nhiên, cậu chỉ mới kiểm tra các chi tiết trên tay chân. Chưa nhìn vào gương nên không thể xác nhận rõ ràng khuôn mặt mình trông thảm hại thế nào. Nhưng nhìn vào phản ứng của Mikael, cậu có thể đoán là chẳng hề dễ chịu chút nào. Trong tình cảnh đó, cậu chỉ cảm thấy khó chịu và bất ngờ với việc massage không được yêu cầu. Nhưng khi nghe rằng hiệu quả, cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu nhanh chóng muốn kiểm tra lại khuôn mặt mình. Giờ đã trở lại bình thường. Caleb, gương, đưa tôi gương. Vì chưa thể cử động tay chân, cậu vẫn được Mikael cầm trong tay và yêu cầu một chiếc gương. Trước yêu cầu dứt khoát ấy, Caleb vội vàng đi tìm gương mà không kịp nhận ra mình đang làm gì. Dĩ nhiên, chẳng bao lâu, anh im lặng mà tự hỏi không biết tại sao mình lại nghe theo lời con búp bê này. Anh tìm cái ngăn kéo kia. Hơn nữa, Mikael còn một bước nữa. Chỉ rõ chỗ gương cho Caleb. Anh không hiểu quan hệ giữa con búp bê và Mikael là gì. Tại sao Mikael lại làm nhiều như vậy cho nó? Caleb vừa ngả đầu nghiêng nghiêng vừa lục lọi trong ngăn kéo mà Mikael chỉ. Tìm được một chiếc gương cầm tay nhỏ. Còn không xong thì cả hai cứ chờ đấy. Tôi sẽ không tha cho cả hai đâu. Cậu cảnh báo cả hai bằng giọng lạnh lùng trước khi nhìn vào gương. Dường như cậu không nhận ra rằng, với bộ dạng ấy, bất kỳ lời cảnh báo hay đe dọa nào đều chẳng có chút sức nặng nào. Ôi trời, tôi trông ổn rồi. Cậu không biết khuôn mặt mình đã tốt lên bao nhiêu vì trước đó cậu không nhìn vào gương. Nhưng khi nhìn thấy phản chiếu trong gương, cậu chỉ thấy một con búp bê bình thường. Một con búp bê có cái đầu rất to với khuôn mặt tròn trịa và phúng phính. Mikael, làm nhanh lên, tay và chân phải đối xứng nhau. Hiểu không? Anh phải làm chính xác theo tỷ lệ 1:1 đấy. Cứ chờ đã, Caleb, anh bảo làm thế nào với cơ thể? Cứ ấn vào bên có nhiều bông hơn. Nhẹ nhàng di chuyển bông sang bên kia. Caleb có chút bối rối khi thấy con búp bê ra lệnh cho công tước Olof của anh làm theo ý mình. Đến mức anh không thể trả lời ngay câu hỏi của Mikael. Quan trọng hơn, Mikael cũng đang nghe theo yêu cầu của con búp bê mà không phản kháng. Hơn nữa, hắn dường như chẳng bận tâm gì khi con búp bê chỉ gọi hắn bằng tên. Mối quan hệ giữa hai người này quả thật càng lúc càng kỳ lạ. Nhẹ thôi, nhẹ thôi. Khi Mikael ấn mạnh vào cánh tay phải to của cậu, cậu phát ra một tiếng kêu như đang đau. Thực ra, không phải đau đớn, nhưng Mikael ấn quá mạnh vào cánh tay đầy bông của cậu, khiến cậu lo rằng nó sẽ vỡ trước khi bông di chuyển. Như vậy thì bông sẽ di chuyển. Câm miệng đi, nhưng nếu nó nổ tung thì sao? Á, không sao đâu, câm miệng đi. Mikael muốn bịt miệng cậu, người cứ nói không ngừng. Hắn đang tập trung cao độ vì đây là lần đầu tiên hắn tạo hình cho một con búp bê. Nhưng sự tập trung của hắn bị làm phiền bởi cậu cứ lải nhải bên cạnh. Mikael là người chưa bao giờ chơi búp bê khi còn nhỏ. Hắn đã từng cầm vô số con dao và súng đồ chơi. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một con búp bê nhồi bông như vậy. Tất nhiên, hắn không biết cách chạm vào hay xử lý nó cho đúng. Dù vậy, hắn vẫn cố gắng hết sức để đưa cậu về hình dạng ban đầu. Nhưng cậu cứ nói những điều không hay như kiểu, nếu nó nổ tung thì sao? Thực ra, Mikael cũng có một trí tưởng tượng khủng khiếp rằng cậu sẽ nổ tung vì lực của mình. Nhưng hắn cố gắng không biểu lộ ra. Caleb, trông thế nào rồi? Anh thấy ổn chưa? Vẫn hơi lệch một chút. Chết tiệt, Mikael, sau một lúc bóp nặn với Yun, đã dẫn cậu đến trước mặt Caleb và hỏi. Hắn nghĩ mình đã làm khá đều và đẹp, nhưng câu trả lời nhận lại thật tàn nhẫn. Ô, làm gần tốt rồi đấy. Chỉ cần cậu gây tiếng ồn thêm một lần nữa, tôi sẽ rạch bụng cậu ra và lôi hết bông vải ra ngoài. Nhớ im lặng đi. Dạ. Trong lúc đó, hắn lạnh lùng cảnh báo Yun, người đang khiêu khích mình. Yun đáp lại bằng một câu ngắn gọn rồi im lặng, không dám nói gì thêm. Không khí trở nên yên tĩnh. Mikael hối hận vì đã không nói điều này từ sớm. Hắn quyết định sẽ tập trung hơn vào việc tạo hình cơ thể của Yun. Ha, hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho tâm trí bình tĩnh. Bàn tay đang nắm lấy cơ thể mềm mại, màu mơ của Yun cũng không khỏi run lên vì căng thẳng. Công việc tạo hình cơ thể Yun chính là công việc nhỏ nhặt nhưng lại quan trọng nhất trong 28 năm cuộc đời của Mikael Olof. Cách chương